Chương 2236 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai dám cùng lão tử tranh? Thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển, nó được cho là Huyền Nguyệt Tông báu vật, nó là Huyền Nguyệt Tông người đầu tiên nhận chức tông chủ Huyền Nguyệt từ thượng cổ bí cảnh bên trong mang ra đến, cho nên ra lệnh cho tên là Thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển, từ nhỏ thời điểm là Huyền Nguyệt Tông trấn tông chi bảo, chỉ là không ai có thể tìm hiểu mặt trên đồ vật chậm rãi mới mất đi địa vị, bất quá. Nó là Huyền Nguyệt Tông lớn nhất đại biểu linh bảo, dùng nó đến làm khen thưởng. Phần thưởng này có chút quá mức dày nặng, đề nghị này là Dũng Trường Phong đề nghị, rất rõ ràng hắn là muốn lấy lòng thất hoàng tử, rất hiển nhiên lần này sát hạch đã từng thất hoàng tử khẳng định thứ nhất đừng mơ tới nửa sự tình, người nào không biết bên cạnh hắn những thị vệ kia cũng đang giúp hắn săn giết yêu thú. Một sức mạnh của cá nhân to lớn hơn nữa cũng không thể là mười mấy người đối thủ, hơn nữa mười mấy. Người này đều là luyện thể ngũ phẩm cao thủ, thì càng thêm không phải là đối thủ, Nhạc Vạn Sơn cùng Ngô Nghĩa là ý kiến phản đối, nhưng là... Thiếu tông chủ Dịch Hữu Dung lại đồng ý, điều này làm cho hai vị đại trưởng lão có chút không rõ, thiếu tông chủ có tiện nghi quyền lực, nàng đều đồng ý, hai tên trưởng lão cũng là không lời nói, thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển. Này không phải đã từng Huyền Nguyệt Tông trấn tông chi bảo sao? Wow, phần thưởng này không khỏi quá nặng chứ? Dựa vào, này không phải tỏ rõ cầm thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển đưa cho thất hoàng tử sao? Sát hạch trước sao vậy không nói có khen thưởng à? Nói hữu dụng không? Trước giờ một năm nói ngươi cũng không lấy được thứ nhất à? Chính là... Trên diễn võ trường nghị luận sôi nổi, ai cũng muốn được thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển chỉ là... Bọn họ trong lòng đều biết, cái này báu vật cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, nó là thuộc về thất hoàng tử, Triệu Nhất Thiên cũng lộ ra mỉm cười đắc ý, cuối cùng cũng coi như có kiện hài lòng chuyện, hắn lần này đến Huyền Nguyệt Tông một trong những mục đích chính là thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển, không nghĩ tới như thế ung dung liền muốn lạc vào trong tay, A Long, nó là thứ tốt sao? Ta sao vậy nghe nói không ai có thể tìm hiểu mặt trên văn tự à? Tiểu Điệp nói thầm một tiếng, nàng ở Huyền Nguyệt Tông sinh hoạt 16 năm đối với thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển tự nhiên cũng không xa lạ gì, quyển sách này xác thực là báu vật thế nhưng là không có một người có thể tìm hiểu, nói là báu vật, kỳ thực cũng là đồ vô dụng, Long Phi lẩm bẩm nói, chính là cảm giác nó là thứ tốt. Vật phẩm tỏa ra kim quang, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Phát sáng vật phẩm, cấp bậc tự nhiên không thấp, này không phải thứ tốt là cái gì? Khỉ ốm nói, lần này Huyền Nguyệt Tông thật đúng là vô cùng bạo tay à, lại cầm thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển lấy ra làm khen thưởng. To con nói, đây là đưa cho thất hoàng tử, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Khỉ ốm lườm hắn một cái, nói, đó cũng không nhất định đây. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Long Phi, to con, tiểu người yêu mấy người đều nhìn về Long Phi, tiểu điệp khẽ nói, đừng xem, thất hoàng tử có mười mấy người giúp hắn săn giết yêu thú, chúng ta so với không được. Long Phi cười cợt, nói, này đến so với mới biết cả. Quan Chấn tặng hắn một cái, đem trên diễn võ trường âm thanh đè xuống, nói, hiện tại bắt đầu công bố kết quả, xin mời gọi vào tên người lần lượt tới, đem các ngươi săn giết yêu thú giao ra đây. Bắt đầu đi. Liệu có thể? Một con cấp một yêu thú, điểm một phút. Cái kế tiếp. Cấp tốc thống kê, phần lớn thí sinh trên căn bản đều là một con hoặc là hai con cấp một yêu thú, một phần người liền một con yêu thú đều không có săn giết được, trực tiếp zero yêu thú cũng không phải như vậy tốt săn giết. Ý vị kế tiếp, Triệu Nhất Thiên. Triệu Nhất Thiên thu dọn một thoáng cổ áo, nhanh chân đi tiến lên, trên tay cũng không có cầm không gian một bài thống kê đệ tử nói, xin mời cầm yêu thú đầu lâu lấy ra đi. Triệu Nhất Thiên có chút khinh thường nói, kẻ có cái gì tốt cầm, ngược lại đều là ta số một. Ta xem liền không muốn tên kia phiền phức chứ. Trực tiếp cầm thượng cổ Huyền Nguyệt Quyển cho ta. Thống kê đệ tử hơi sững sờ, nhìn về phía trên võ đài Quan Chấn, Quan Chấn liền cười nói, điện hạ, hay là muốn cầm yêu thú lấy ra thống kê. Triệu Nhất Thiên lấy xuống trên ngón tay một chiếc nhẫn, nói, các ngươi Huyền Nguyệt Tông không gian một bài đẳng cấp quá thấp, không gian quá nhỏ, căn bản không cái gì dùng. Ta cầm yêu thú đều chứa ở ta trong không gian giới chỉ, ngươi cho ta lấy ra. Trực tiếp mệnh lệnh, Quan Chấn sắc mặt có chút không vui, Dũng Trường Phong lên tiếng nói, ngươi làm giúp một chút đi. Quan Chấn đi lên trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liếc mắt nhìn bên trong những không gian đồ vật, vẻ mặt cả kinh, trong không gian giới chỉ đầy đủ núi nhỏ giống như đến yêu thú đầu lâu, hơn nữa, những này yêu thú đầu lâu trên một nhỏ tiên huyết đều không có chảy ra, bên trong những không gian phi thường sạch sẽ, này viên những không gian đẳng cấp e sợ đều ở địa giai trở lên, coi như là Quan Chấn đều không có tư cách nắm giữ. Tùy tùy tiện tiện một viên nhẫn không gian chính là địa giai linh bảo. Triệu thị hoàng tộc xác thực không đơn giản à. Quan Chấn bắt đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra yêu thú, thủ pháp rất nhanh, mọi người cũng bắt đầu mấy lên, thì 107 đầu. 223 con. 687 đầu. 980 đầu. Tới đây thời điểm, Quan Chấn hơi dừng lại một chút, hắn vừa nãy lấy ra yêu thú đại đa số là cấp 1 yêu thú, một số ít cấp 2 yêu thú, điểm thống kê hạ xuống đầy đủ đạt đến 1500 phút. Trên diễn võ trường hiện lên vẻ kinh sợ, Triệu Nhất Thiên cũng cười đắc ý lên, khi ai dám cùng lão tử tranh. Nghiền ép bất tử hắn. Rất là đắc ý, 1500 điểm hoàn toàn đánh vỡ Huyền Nguyệt Tông lịch sử ghi chép. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết, bởi vì còn có một cái tên to xác. Quan Chấn hơi ho kha một thoáng, nói, nghề nơi này, còn có một cái tên to xác. Nghề nói xong, một con tứ cấp yêu thú đầu lâu lấy ra, dữ tợn khủng bố, tới gần một ít đệ tử trực tiếp sợ đến hai chân như nhũn ra, liên tục lùi lại lên, tứ cấp yêu thú. Trời à, điều này ma khả năng đây. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tứ cấp yêu thú à. Thất hoàng tử quả nhiên không đơn giản à. Thất hoàng tử quá tuấn tú rồi. Lần này thứ nhất khẳng định là hắn, lần này liền 2000 điểm. Yêu thú đẳng cấp càng cao, điểm liền càng cao, một con tứ cấp yêu thú điểm liền đạt đến 500 điểm, cấp 5 càng là trực tiếp 1000 điểm, lục cấp trực tiếp chính là 5000 điểm, đến cấp 7 thuộc về đại yêu thú cấp bậc. Vậy thì càng thêm khủng bố, tân sinh sát hạch, dĩ vãng nhiều nhất cũng chính là cấp 3 yêu thú, tứ cấp yêu thú xưa nay chưa từng xuất hiện. Chớ đừng nói chi là cấp 5, lục cấp như vậy siêu cấp yêu thú, Dũng Trường Phong loát râu dê cười nhạt. Triệu Nhất Thiên càng ngày càng đắc ý lên, 2000 điểm, đánh vỡ ghi chép. Ai có thể càng tranh nhà? Triệu Nhất Thiên ngông cuồng nói, ngươi trực tiếp cầm thượng cổ Huyền Nguyệt quyển cho ta đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Nhạc Vạn Sơn có chút không vui, hét ra một tiếng, ngươi thành tích vẫn không có thống kê xong, ngươi sao vậy, liền có biết hay chưa cao hơn ngươi đây? Triệu Nhất Thiên cười lạnh một tiếng, nói thẳng, hệ liền những thứ này đồ bỏ đi rác rưởi, có thể săn giết cái 10 con yêu thú đã tương đương ghê gớm, còn muốn theo ta tranh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, hệ Triệu Nhất Thiên ánh mắt một tiếng, cười nói, hệ liền tính trong bọn họ có cao hơn ta, bọn họ dám công bố ra sao? Theo ta đối nghịch chính là cùng hoàng tộc đối nghịch, ta xem ai muốn chết. Trực tiếp uy hiếp đến, xương cuồng bá nói, coi trời bằng vung. Trong diễn võ trường hơi một yên tĩnh lại, vào lúc này, Long Phi đi ra, nói, hệ thống kê xong hay chưa? Không có thống kê xong, vậy trước tiên thống kê một thoáng ta đi.